Hồng Anh ký, chương 237, A Phi Thương Pháp, góc truyện audio.com. Một lần nữa đổi một thanh vũ khí, lại đến đánh qua, nghe xong mọi người ầm ĩ, A Phi có chút tâm phiền ý loạn. Hắn không phải không biết rõ tam tuyệt cao thủ ý nghĩa. Này vốn chỉ là trên giang hồ một cái truyền thuyết, dù sao hiện tại phần lớn người chơi vẫn còn trung cao cấp võ học giai đoạn. Có thể có một tuyệt học có thể đưa thân cao thủ nhất lưu rồi. Mà đỉnh cấp người chơi nhiều nhất là ở vào song tuyệt giai đoạn. Mặc dù là Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần cũng không gì hơn cái này. A Phi hắn hiện tại có huyền minh chân khí cùng bách biến thần bò hai đại tuyệt học. Đã là đứng ở người chơi cao cấp cấp độ, bởi vậy mới có đảm lượng cùng thiên hạ cao thủ tranh hùng. Hắn tự xưng là tăng thêm tuyệt học cấp bậc phụ trợ kỹ năng hấp tinh đại pháp. Cao cấp thương pháp hộ thân cùng Hồng Anh trường thương, mặc dù là không thể địch qua những cái kia uy tín lâu năm cao thủ, cũng có thể tại Hoa Sơn Luận Kiếm tranh được một chỗ cắm rùi. Nhưng là trước mắt bỗng nhiên nhô ra Vô Hoa Quả, để cho hắn Hoa Sơn Luận Kiếm chi lộ từ vừa mới bắt đầu liền gặp cực đại cửa ải khó. Ai có thể tưởng tượng đến một hồi đơn giản đấu vòng loại, nhưng lại biến thành song tuyệt đối với tam tuyệt cấp bậc ác chiến. Vô Hoa Quả hiện tại triển lộ ra thực lực, đã sâu sắc vượt ra khỏi các người chơi dự kiến, nhưng là A Phi còn không có làm tốt trận đấu thứ nhất liền đem hết toàn lực. Nhất quyết sinh tử chuẩn bị tâm lý, một hồi đánh, tại cuối cùng trong quyết đấu tách ra lớn nhất hào quang đánh bại cường địch. Không phải là chủ giác phần diễn sao? A Phi giờ phút này trong nội tâm tiếng hô đặc biệt mãnh liệt. Này Vô Hoa Quả lại cũng không lý trong hội trường bên ngoài sơn hô hải khiếu. Hắn nhìn một cái trên mặt đất ngăn ra gậy gộc nói. Không cần, đã đoạn cũng tốt, như vậy ta liền không bị cái gì trói buộc rồi. A Phi trong nội tâm thầm nghĩ ngươi một cái tam tuyệt cao thủ giả trang cái gì khóc. Chẳng lẽ muốn tay không cùng ta đối địch, ai có thể nghĩ này Vô Hoa Quả làm việc quyết đoán. Thân thể nhoáng một cái, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở A Phi trước người không xa. Đồng thời tay trái chỉ duỗi ra, nhất dương chỉ mau lẹ vô cùng hướng A Phi sườn trái điểm tới. A Phi lắp bắp kinh hãi, nhưng là hắn đã sớm chuẩn bị nghiêng người tránh đi, trường thương thừa cơ phản kích. Nhưng là này Vô Hoa Quả lui về phía sau tốc độ cực nhanh. Thoáng cái là được đã đến ngoài một trượng địa phương, để cho A Phi trường thương lại đâm một cái không. Lần này A Phi phản kích rất nhanh, do đó để cho Vô Hoa Quả không công mà lui. Bất quá ngay tại A Phi chuẩn bị thu hồi trường thương thời điểm, Vô Hoa Quả lại đã giết tới, thân thể một tiến một thối, phảng phất người bình thường thời gian một cái nháy mắt. Nhưng là ở này thời gian một cái nháy mắt, Vô Hoa Quả áp sát tới A Phi trước người, nhất dương chỉ điểm trúng A Phi đích cổ tay, sau đó tại A Phi phản kích trước khi lại lui trở về. A Phi nhưng cảm giác được thủ đoạn tê dại một hồi. Vậy mà cầm không được trường thương trong tay, hắn đem Hồng Anh chuyển tới tay trái, tay phải nhưng lại dùng sức lắc lắc, hoảng sợ trong lòng nhưng lại càng thêm lợi hại rồi. Này Thiên Long Bộ không hổ là nhất dương chỉ nguyên bộ khinh công. Tiến thối như điện bụng dạ thẳng thắn, thoáng cái đã đến địch nhân trước mặt một đầu ngón tay đâm ra đến. Sau đó một kích phiến độn không để cho địch nhân cơ hội phản kích. Cùng nhất dương chỉ phối hợp chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Năm đó nhất đăng đại sư là được bằng vào cái này tuyệt kỹ danh dương thiên hạ. Cuối cùng nhất tranh được nam đế ngũ tuyệt tên tuổi, thế nhân đều nói là nhất đăng đại sư nhất dương chỉ lợi hại. Chẳng phải biết nhất dương chỉ cũng cần tuyệt đỉnh khinh công phối hợp lại vừa phát ra uy lực mạnh nhất đi ra. Này nhất dương chỉ nguyên là đại lý đoàn gia tuyệt học. Mà đại lý đoàn gia võ công của đa số xuất từ Thiên Long tự. Bởi vậy này khinh công liền cũng bị mệnh danh là Thiên Long Bộ. Lúc này A Phi rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Vô Hoa Quả muốn nói không bị trói buộc những lời này rồi. Trước khi Vô Hoa Quả dùng côn pháp cùng hắn đối địch, mặc dù có nhất dương chỉ phụ trợ, nhưng là cuối cùng là côn pháp là chủ yếu công thủ thủ đoạn. Mà đã mất đi trường côn, Côn Phác dĩ nhiên là không thể nào thi triển. Lúc này Vô Hoa Quả chỉ có thể là một lòng sử dụng Nhất Dương Chỉ. Không nghĩ tới này đúng lúc là để cho hắn tâm vô bằng vụ. Không có Côn Phác quấy rầy, hắn Nhất Dương Chỉ nhưng lại dùng càng thêm đặc sắc. Vô Hoa Quả thấy một kích này cũng không có để cho A Phi ném đi vũ khí. Là được nhẹ gật đầu, tiếp tục làm dáng vòng quanh A Phi liền bắt đầu công thủ diễn luyện. Tại quảng đại người xem trong mắt, Vô Hoa Quả thân thể phẳng phất nhẹ không một vật, chợt vào chợt lui tới lui tự nhiên. Nhưng là số khổ A Phi muốn chật vật hơn nhiều. Trong tay mặc dù có được xưng thiên hạ nhất tuyệt hồng anh thương. Nhưng là phòng thủ Vô Hoa Quả này thế như thiểm điện Nhất Dương Chỉ thế công. Lại có vẻ có lòng không đủ lực. Mỗi lần dùng trường thương bức lui Vô Hoa Quả, còn chưa kịp rút về trường thương. Nhân ra Vô Hoa Quả đã giơ một đầu ngón tay vọt tới bên người. Lúc này hắn lại không thể không tiếp tục chật vật uốn éo người. Dùng hết phương pháp tránh né này phải chết một đầu ngón tay. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, A Phi tại như vậy trốn ở đó. Không bao lâu cũng sẽ bị lại lần nữa chọc trong. Thủ không thể lâu, đây là người giang hồ cũng biết đạo lý. Mặc dù là ngươi luyện đệ nhất thiên hạ phòng thủ kiếm pháp Thái Cực Kiếm. Nếu như chống lại Tịch Tà kiếm pháp chỉ thủ chớ không tấn công. Nhất định sẽ tại một thời điểm nào đó không cẩn thận ra sơ hở do đó bị đuổi mấy cái động. Thương pháp vốn là bất thiện thủ, Nhất Dương Chỉ nhưng lại giỏi về tấn công. Cả hai một tiến một thối, càng hiện ra A Phi hoàn cảnh xấu thật lớn. Nhất Dương Chỉ danh tiếng thật lớn, chọc khoáng một phát đều chịu không được. Huống chi A Phi đã bị chọc lấy đến mấy lần. Tuy nhiên trước khi bởi vì khoảng cách duyên cờ cũng không có thu được chí mạng tổn thương. Nhưng là cứ thế mãi lại đến mấy lần, A Phi kết cục cũng chỉ có một chữ, cái kia chính là chết, mọi người tựa hồ cũng có thể đoán được kết cục này. Là được đều đưa cổ dài nhìn xem trong chàng hai người đối quyết. Cùng đợi cái nào đó thời khắc người nào đó ngã xuống. Theo tình huống trước mắt đến xem, A Phi ngã xuống khả năng muốn lớn hơn nhiều, ban thưởng ngươi nhất thương nhìn một hồi. Thở dài nói, A Phi nguy hiểm, bộ dạng như vậy sợ là hắn ngăn không được Vô Hoa Quả Nhất Dương Chỉ rồi. Gió mát nhưng lại nói, ngươi đây là quan tâm người loạn, chẳng lẽ ngươi đã quên A Phi là dựa vào bản lãnh gì lập nghiệp hay sao? Ban thưởng ngươi nhất thương sững sờ, nhưng nghe được mọi người một hồi hoan hô, trong chàng nhưng lại tuôn ra một đoàn bạch quang, này Vô Hoa Quả thân thể lui nhanh vài bước. Xa xa đứng vững, A Phi trường thương chỉ xéo một bên, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, trường thương đầu thương vẫn quấn quanh lấy một tia hào quang màu trắng. Ban thưởng ngươi nhất thương biết rõ đó là huyền minh chân khí lưu lại. Vừa rồi lần này tốc độ rất nhanh, rất nhiều người không có nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì. Chỉ là biết đang tại điên cuồng tấn công A Phi Vô Hoa Quả tựa hồ bị cản lại. Vô Hoa Quả trên mặt hơi kinh ngạc, bất quá hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, ngừng vài giây về sau lại lần nữa thân thể khẽ động. Như cũ là Thiên Long Bộ thêm Nhất Dương Chỉ, tại thần chiếu kinh cường đại nội lực dưới sự ủng hộ phát khởi một vòng mới tấn công mạnh. Nhưng lúc này A Phi thì không có trước khi như vậy chật vật. Trường thương một chuyến là được đối mặt Nhất Dương Chỉ, Vô Hoa Quả nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo thân thể vừa lui tiến. Theo A Phi đích lưng phía sau vị trí phát khởi công kích. Lần này tốc độ cực nhanh, góc độ cực xảo quyệt, A Phi muốn quay người lại phòng ngự lại là có chút khó khăn. Liền tại Nhất Dương Chỉ đâm về A Phi đích lưng sau chỗ hiểm thời điểm. Lại là một đoàn tia ánh sáng trắng lấp lòe, theo A Phi bên trái một mực lan tràn đến sau lưng. Phạm vi thật lớn vậy mà đem A Phi toàn bộ phần sau thân đều bao phủ ở rồi. UKN.com, một tiếng trầm muộn vang lên, nhưng lại bàn tay cùng binh khí đụng nhau thanh âm, này Vô Hoa Quả kinh hô một tiếng, một cái buông ngược xoay người đi ra, lảo đảo lui lại mấy bước, trên mặt lại tràn đầy vẻ mặt, ban thưởng ngươi nhất thương AHA một tiếng, không khỏi vỗ tay nói, che gió che mưa, phân quang tác ảnh, ta làm sao lại đem quên đi, gió mát cười nói. hai cái này thương pháp mới được là A Phi dựa vào thành danh tuyệt kỹ A Hát. Thế nhân đều nói A Phi nội công lợi hại, khinh công xuất chúng, lại không để mắt đến hắn cường đại nhất địa phương. Tuy nhiên thương pháp của hắn cũng không phải tuyệt học, nhưng là tổ hợp lại, cho dù không phải giống như bình thường tuyệt học có khả năng so sánh, ban thưởng ngươi nhất thương mặt mày hớn hở, nói, ngươi xem vô hoa quả trên mặt kinh ngạc, vừa rồi hắn nhất định cho rằng A Phi là vận khí tốt mới phòng bị trước khi đợt công kích kia đấy. Mà lần thứ hai cũng thành công phòng bị đến, hắn nhất định giật mình rất chứ, ban thưởng ngươi nhất thương nói không sai, vô hoa quả lúc này trong nội tâm hết sức kinh ngạc. Nhất Dương chỉ bị người dùng thương pháp phòng bị đến. Đây là hắn cùng người lúc động thủ lần đầu tiên lần thứ nhất. Phải biết rằng bất luận cái gì phòng ngự chiêu số, đơn giản tựu là gặp chiêu phá chiêu, cắt ngang đối phương chiêu số quy tích vận hành, mà số khổ A Phi chiêu số này hết sức cổ quái. Nhìn không ra cái gì tinh diệu chiêu số, hết lần này tới lần khác mình Nhất Dương chỉ chọc đi qua đã bị này đầu thương chặn lại. Hắn lo nghĩ, rốt cục mở miệng hỏi. Đây là cái gì võ công? Đây là hai người giao thủ đến nay. Vô hoa quả lần thứ nhất mở miệng hỏi thăm A Phi võ công của. Hiển nhiên tam tuyệt nơi tay chính hắn cũng đúng A Phi này công phu cổ quái cảm thấy rất hứng thú. A Phi cười ha ha, nói, ngươi không đúng đối với ta hiểu rất rõ sao? Như thế nào không nhận ra thương pháp của ta? Thương pháp, vô hoa quả thần sắc trên mặt cổ quái. Cách chương.